Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 13, Chèn Ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cơm chiều, nhìn thấy trên bàn lộ ra mùi bánh rán hành. Lão Thái Thái cúi mắt, hỏi, đây là từ đâu mà có? Dương Thị vừa muốn nói chuyện, Tiền Thị liền cất cổ họng lanh lảnh. Kỳ quái nói, nương, người còn chưa biết sao? Hiện tại cái nha đầu chết tiệt Quân Dao kia mỗi ngày ăn bột mì trắng. Đây này, đây là cái nha đầu chết tiệt kia cho. Hai vợ chồng Quân Chính Dân tự mình ăn cơm. Ánh mắt của mấy tiểu hài tử đều dừng ở trên chiếc bánh lớn kia. Bọn họ chính là thật lâu rồi chưa được ăn qua bánh bao làm từ bột mì trắng. Càng đừng nói là bánh rán hành thơm như vậy. Nương, ta muốn ăn. Quân Ngọc Hằng duỗi tay muốn lấy tới, lại bị một bàn tay kéo trở lại. Kiều ơi, ta không thích thằng oắt con này chút nào. Ca đáng yêu như vô yêu của ta. Chấm, Hằng Nhi đừng động, tổ nãi nãi còn chưa ăn đâu. Con dâu đại phòng Liễu Thị dỗ con. Nhưng Quân Ngọc Hằng là loại người nào? Đó chính là tiểu tổ tông của Quân gia. Ở toàn bộ Quân gia trừ bỏ tổ gia gia vẻ mặt nghiêm túc quanh năm. Hắn từng sợ ai chứ? Lúc này vừa thấy tư thế của nương mình là không tính để cho hắn ăn. Nhất thời nóng nảy, quyền đấm cước đá dãy rủa ở trong lòng Liễu Thị. Muốn vươn tay đi lấy cái bánh kia. Trên đường còn không cẩn thận đụng rơi bát đũa trước mặt Liễu Thị. Một chén cháo trắng đặc sệt nhất thời tung tóe khắp nơi. Ôi, tiểu tổ tông của ta, không phải là một cái bánh thôi sao? Đến, bà nội đút ngươi ăn. Tiền Thị tuy rằng là một người lười nhác thèm ăn, nhưng là đối với đại tôn tử này, vẫn là đau lòng đòi mạng. Vội trợn mắt với con dâu, tiếp nhận Quân Ngọc Hằng từ trong lòng bà. Nói, như thế nào, tôn tử của ta thì không được ăn cái bánh này sao? Đây chính là trưởng tôn đời chữ Ngọc A. Nếu muốn ăn, bà nội đút ngươi nga. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Các ngươi trừ bỏ ăn còn biết làm cái gì? Cả ngày chính là lười biếng đá chết đánh nét cũng không động một cái. Thấy ăn thì giống như thấy tổ tông nhà ngươi vậy. Như thế nào, trước kia thời điểm không có bánh, ta là để các ngươi bị đói. Thích ăn như vậy, cầm lấy rồi nhanh cút cho ta. Về sau đừng ở cái nhà này ăn cơm. Cũng không nhìn xem chúng ta là gia đình nào. Mí mắt thiền cận như vậy. Nói ra quả thực là đã đánh mất mặt lão Quân gia ta. Để cho người ta biết. Mặt mũi của cha ngươi. Còn đặt ở đâu? Ngay tại thời điểm tay Tiền Thị muốn lấy được cái bánh kia. Lão Thái Thái ho khan một tiếng. Lời nói giống như liên châu pháo từ đôi môi mỏng che kín nếp nhăn kia. Giống như nổ đậu nói ra. Làm cho thân mình Tiền Thị toàn bộ đều tỉnh táo lại. Nhanh chóng lùi cánh tay về. Lúc này nói gì? Về sau không cho ở Quân gia ăn cơm. Kia còn gì nữa? Nhưng là, cái bánh rán hành kia cũng là thực mê người. Không chỉ là tiểu hài tử Quân Ngọc Hằng này. Liền ngay cả cái tiểu cô nương của Quân gia kia. Cũng là đuôi mù. Nương a, nếu đều cầm về nhà. Cũng không thể để hỏng đúng không? Chúng ta cứ để lại cho cha đi. Trên bàn cơm nhiều người như vậy. Cũng không đủ phân a. Lúc này nói chuyện là nữ hài tử duy nhất của Quân gia. Nữ nhi mà Quân lão thái thái đến già mới sinh được. Bình thường đều là được lão thái thái đem thành bảo bối trong lòng. Đơn giản là nữ nhi mình bộ dạng xinh đẹp. Mà lão thái thái làm tú tài nương từ nhiều năm như vậy. Ánh mắt đương nhiên là cao. Một lòng nghĩ làm cho nữ nhi mình cao giá. Dù kém cũng là khuê nữ của tú tài. Nghe được nữ nhi nói như vậy. Lão thái thái vươn tay đem cái bánh kia lấy lại đây. Đặt ở trước mặt mình. Nói với một bàn con dâu tôn tử cháu gái. Này không ăn, giữ lại cho cha các ngươi. Lão thái thái đã lên tiếng. Hơn nữa xem ra là một chút đường sống quay lại cũng không có. Lâm Thị nhưng thật ra không có gì. Trong lòng Tiền Thị lại cảm thấy uất ức. Bà chính là trông mong cái bánh này cả buổi chiều. Giữa trưa ở chỗ tiểu tiện nhân quân giao kia ngửi thấy. Thiếu chút là nước miếng ẩm ướt vạt áo. Hiện tại, một câu của tiểu cô, lão thái thái liền giữ lại ăn mảnh. Tuy rằng đến lúc đó đại tôn tử của mình khẳng định có thể ăn. Nhưng bà không ăn được đúng không? Tam thẩm a, ngươi nói ngươi đến chỗ khuê nữ ngươi. Cũng không mang về nhiều một chút. Ta cũng nghe người khác nói. Nhà đầu chết tiệt quân giao kia còn mua vài bộ đệm chăn a, ngươi xem ngươi này làm nương đều cái đệm chăn bao nhiêu năm. Nàng cũng quá nhẫn tâm. Cũng không biết trở về hiếu thuận cha mẹ một chút. Hơn nữa, cho ngươi mang về một cái bánh này, đủ ai ăn a? Tay Dương thị đang cầm chiếc đũa. Có chút nắm chặt, trong lòng bà vô cùng ghẹn khuất. Rõ ràng là quân giao để cho mình mang về lưu trữ chính mình ăn. Là bà sợ bị người ta nói nhảm, mới làm cho bà lấy ra một cái tới cho mọi người ăn. Nhưng là đừng nói tới một chỗ tốt nào. Ngược lại còn bị những người này oán hận. QA, ta ghét nhất chính là kiểu ngu hiếu này. Hai, xem đại tẩu nói, điều kiện trong nhà giao nhi cũng không tốt. Nếu tốt, phòng cỏ tranh kia đã sớm xây lại. Đoạn thời gian trước bởi vì Ngưu thị đẩy ngã giao nhi. Cái gáy đụng vào tảng đá. Hôn mê 3 ngày. Hai đứa nhỏ cũng chưa từng được ăn cơm no. Nay tỉnh lại. Không vì chính mình. Cũng muốn vì đứa nhỏ bồi bổ một chút. Hơn nữa. Giao nhi đã không phải là người quân gia. Người ta cho hay là không cho. Cũng không phải chúng ta có thể quản được. Làm sao đại tẩu còn có thể ghét bỏ người ta cho ít. Chẳng lẽ quân gia chúng ta còn không lấp no bụng của đại tẩu sao? Nếu là dĩ vãng, Dương thị là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra lời như vậy. Chỉ là vì hôm nay đối với bà là đả kích quá lớn. Cho dù là nữ nhi đáng thương kia của mình đã thoát ly quân gia. Nhưng là một số người của quân gia vẫn là không thể thấy nàng tốt. Cho dù là hơi chút thay đổi khẩu vị. Bọn họ cũng có thể giống như mèo thấy thịt. Giao nhi nói đúng. Vì mẫu tắc cường. Nếu bà làm nương này cũng không bảo hộ được nữ nhi của mình. Bà còn xứng là một con người sao? À, tiền thị không nghĩ tới Dương thị bình thường an phận hôm nay cư nhiên trước mặt cả nhà cùng bà tranh luận. Như vậy bà làm sao có thể nhịn xuống được? Nói thì sao? Bà cũng là đại tẩu ở quân gia này. Bị đệ muội chèn ép như vậy, bà có thể quên đi mới là lạ. Người xem a nương, ta chẳng qua chỉ là nói mấy lời nói thật. Đệ muội lại chèn ép ta như vậy, như thế nào? Lúc trước cái tiểu chân kia của nhà ngươi ở bên ngoài thông đồng hán tử, mang theo bụng trở về, chẳng lẽ cha và nương là đuổi sai sao? Tựa như cái tiểu tiện nhân quân giao kia, phóng đãng vô sỉ như vậy. Nương lúc trước lưu cho nàng một cái mệnh đã là tâm địa từ bi. Như thế nào, ăn chút này nọ của nàng là ủy khuất nàng. Trước kia đệ muội cũng không phải người giảng đạo lý như thế này à, như thế nào? Là bởi vì cái tiểu chân kia điều kiện tốt rồi. Thắt lưng của đệ muội liền cứng rắn đúng không? Đừng nói nàng bây giờ còn ở phòng cỏ tranh. Vạn nhất đợi nàng tương lai ở nhà ngói lớn. Ngươi còn không lật trời sao? Ba, chiếc đũa trong tay Dương thị đập thật mạnh ở trên bàn. Dương thị trong lòng oán khí, cơ hồ muốn từ ngực lao ra. Bỗng nhiên đứng lên, động tác mãnh liệt này làm cho thân thể của bà lay động vài cái không thể nhận ra. Tức giận đến thiếu chút nữa liền ngất đi. Đại tẩu, ngươi đừng quá phận, vài năm này ta kính ngươi là đại tẩu. Nhưng ngươi cũng không thể không phân biệt được đen trắng khi dễ người như vậy. Đây vẫn là người một nhà sao? Làm trò trước mặt mình. Đem giao nhi quở trách không đáng một đồng. Nếu bà thật sự có thể nhịn xuống khẩu khí này. Về sau bà cũng sẽ không còn mặt mũi gặp nữ nhi nữa. Càng đừng nói về sau vạn nhất sinh hạ một đứa nhỏ. Bị hắn biết mẫu thân mình cư nhiên ngay cả tỷ tỷ hắn cũng không bảo hộ được. Lưu lão thái thái như trước ngồi giống như một pho tượng Phật. Giống như cho dù mấy con dâu đánh nhau. Bà cũng không để ý về phần Lâm thị. Bình thường nhìn không quen Tiền thị, khinh thường Tiền thị, cho nên nhìn thấy hai chị em dâu tựa hồ muốn đánh nhau. Bà căn bản là không để ý, tạm thời giống như đang xem diễn. Mà mấy tiểu bối, càng thêm không cách nào quản. Nhưng là cũng không có nghĩa là, thật sự không ai dám nói lời nào. Dương thị khí thế lập tức thay đổi, tựa hồ lộ ra một cỗ sức lực mạnh mẽ. Điều này làm cho Tiền thị luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, không khỏi co rúm lại. Mà Quân Liễu bên người bà nhìn thấy nương mình bị Dương thị hù tê dọa, phiết phiết khóe môi, châm chọc nói: "Tam thẩm, ngươi cũng đừng hướng về phía nương ta tức giận. Chuyện lúc trước tứ tỷ làm, chính là làm cho quân gia chúng ta không ngẩng đầu lên được. Ngươi cũng không nhìn xem, lúc trước tam tỷ ta định thân chính là phú hộ, về sau còn không phải bởi vì chuyện tình của tứ tỷ bị người ta từ hôn. Nếu không đừng nói là tam tỷ ta, chính là hôn sự của ngũ ca cũng không thể khó như vậy." Quân Liễu này xem như người giỏi về tâm lý chiến, một phen nói làm cho thê tử nhà lão nhị cùng nhà lão tứ đều hướng về phía Dương thị phiên vài cái xem thường. "Còn không phải sao, tam tẩu, người nói ít một chút đi. Mình nhi nhà chúng ta đến bây giờ còn không tìm được thê tử đâu. Người ta vừa nghe nhà chúng ta ra cái cô nãi nãi không tuân thủ nữ tắc như vậy, đều đánh trống lớn rút lui. Tam tẩu, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, người cũng phải ngẫm lại cho mình nhi nhà chúng ta a. Hắn chính là cháu ruột của ngươi a." Thê tử lão tứ Diêu thị giống như khó xử mở miệng. Chẳng qua cũng là thật sự, con trai bảo bối kia của nàng nay cũng 16, đã sớm đến tuổi làm mai. Nhưng là nhìn vài cái, người ta đều cảm thấy quân gia tuy rằng là tú tài lão gia đương gia tác chủ, nhưng là vẫn ra một cái cô nãi nãi như vậy. Này nếu lão gia tử mất, vậy quân gia còn không lộn xộn sao? Cô nương nhà ai không phải bảo bối a, nghĩ về sau đều có thể giúp đỡ trong nhà bao nhiêu. Này vạn nhất đến quân gia đừng nói không thể giúp, còn muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ, đó là không đáng. Tới quân đào, kia nhưng thực sự là oan muốn chết. Lúc trước nàng đính hôn nhà kia chính là phú hộ trấn trên. Dù sao đứa nhỏ quân gia bộ dạng cũng không xấu, mà quân đào tuy rằng so ra kém nha đầu quân giao, nhưng cũng xem như một cô nương yểu điệu. Vốn dĩ là mấy tháng sau sẽ thành thân, nhưng là đầu năm đã xảy ra chuyện tình của quân giao, nhà trai người ta lúc ấy liền từ hôn, nhà lão nhị thiếu chút nữa là lật trời, ầm ĩ nháo loạn cùng với nhà lão tam liều mạng, cuối cùng vẫn là bị lão gia từ gầm lên. Về sau hôn sự của quân đào thành đại nạn, năm sau chỉ có thể tìm được một gia đình coi như bình thường, qua loa gả qua. 4 năm này, vợ chồng lão tam, ở quân gia thì giống như người trong suốt vậy. Bị người sai khiến đến sai khiến đi. Việc khổ việc mệt, quân chính dân đều cướp làm. Việc bẩn việc nặng trong nhà, cũng cơ hồ đều là Dương thị bận rộn. Hai vợ chồng bọn họ đều là người thành thật, biết hiếu thuận cha mẹ, thân thiết với huynh đệ. Nhưng là lại không rõ, cha mẹ có phải sẽ tha thứ bọn họ không? Huynh đệ có phải sẽ hiểu cho bọn họ hay không? Tốt lắm, đều nói nhau nhau cái gì? Còn không ăn cơm, ăn một bữa cơm cũng không làm cho người ta yên tĩnh. Rốt cục ở thời điểm Dương thị bị người cãi lại đến sắc mặt xanh tím, một câu cũng nói không nên lời. Lưu lão thái thái lên tiếng. Vì thế, thư thái của Tiền thị, rốt cục vẫn cầm lấy một cái bánh bao bột thô, mồm to ăn lên. Dương thị lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy hiện tại có một đạo sét đánh xuống, đem nàng đánh chết thì tốt rồi, cũng bớt ở trong này bị người khi dễ như vậy. 4 năm đến, nàng mỗi ngày đều là như thế này, trước kia lại như thế, ngẫm lại hôm nay phản kháng, cư nhiên làm cho mấy chị em dâu bình thường đều mang ý xấu này liên hợp lại quở trách nàng. Chỉ cảm thấy thực tuyệt vọng. Tựa hồ cuộc sống lập tức mất đi hứng thú. Nếu không phải Quân Dao còn ở đó, nàng thật sự sẽ tìm con sông. Một đầu chui xuống bớt việc. Cách chương.